cùng con ngươi sáng chói của nàng, lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi không có tỉnh táo như cậu tưởng tượng đâu. Diệp Oản Oản vội vàng chắp hai tay lại. Xin lỗi, làm cho cậu bị sợ hãi rồi. Xin lỗi, tôi thực sự không phải cố ý. Chính tôi hôm nay cũng bụng hiểm, cũng bị hù chết mà. Vẻ mặt Diệp Oản Oản đầy đau khổ. Nàng thực sự lại không nghĩ tới Hàn Thiên Vũ sẽ tức giận như vậy, trực tiếp ở trung tâm thương mại cãi nhau cùng với Tư Dạ Hàn. Diệp Oản Oản vẫn đang nói chuyện, bỗng có tiếng tin nhắn điện thoại di động vang lên. Quả nhiên là Tư Dạ Hàn nhắn tới, nhắc nhở nàng đã vượt quá thời gian được một phút rồi. Hàn Thiên Vũ thấy vậy, liếc nhìn lễ phục trên người Diệp Oản Oản, vội mở miệng. Buổi tối, hẳn là cậu còn có việc phải không? Cậu đi làm việc của mình đi. Chuyện này, hôm nay đúng là có chuyện hơi gấp. Ngày khác có thời gian rảnh rỗi, lại tìm cậu trò chuyện. Diệp Oản Oản nói lời xin lỗi. Không có việc gì đâu, đi thôi. Hàn Thiên Vũ trực tiếp đứng dậy, sau đó đi tính tiền. Nhớ mang khẩu trang và kính râm nhớ. Diệp Oản Oản nhắc nhở. Ừ, được rồi. Đúng rồi, Dương ca bên kia nếu như có hỏi tới, cậu có thể trực tiếp nói cho anh ấy biết. Hàn Thiên Vũ nghe vậy, thuận miệng đáp một tiếng. Quầy tính tiền, nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn trẻ tuổi nhìn chăm chăm Hàn Thiên Vũ chừng mấy lần. Đã xong rồi, hai vị đi thong thả, hoan nghênh lần sau lại đến chơi. Diệp Oản Oản cùng Hàn Thiên Vũ cũng không biết, khi bọn họ mới vừa quay người lại rời đi, cô nhân viên thu ngân nữ tóc ngắn nọ lập tức lấy điện thoại di động ra, len nén hướng về phía bóng lưng của bọn họ chụp một tấm hình. Tiểu Cần, sao cậu lại chụp người ta? Lúc này, một nhân viên phục nữ vụ khác đi tới, thấy vậy thuận miệng hỏi. Nhân viên thu ngân tóc ngắn kích động không thôi mở miệng. À, trời ạ, cậu tuyệt đối không biết mình mới vừa nhìn thấy cái gì. Cậu thấy cái gì mà kích động thế? Hàn Thiên Vũ, Hàn Thiên Vũ và bạn gái cùng nhau đi ra ngoài shopping đó nha. Nhân viên thu ngân gọi là Tiểu Cần phấn khởi không dứt mà mở miệng nói. Nhân viên phục vụ biết Tiểu Cần là fan cuồng nhiệt của Hàn Thiên Vũ, nghe vậy có chút buồn cười. Hàn Thiên Vũ ư? Mình thấy cậu là muốn Hàn Thiên Vũ đến phát điên rồi phải không? Nhìn thấy người đi đường nên nói người ta là Hàn Thiên Vũ. Mặc dù trung tâm thương mại của bọn họ rất có danh tiếng, thường xuyên có minh tinh ra vào, nhưng cũng không tùy tiện cứ thấy người ta đeo kính râm khẩu trang nên nói người ta là Hàn Thiên Vũ được nha. Tiểu Cần vội vã mở miệng. Hi hi, hôm nay tin tức giải trí có chụp ảnh Hàn Thiên Vũ, nói anh ấy đang quay phim tại Đế Ảnh. Bên trong mấy bức ảnh anh ấy chụp được chính là mặc bộ đồ này. Còn hơn nữa, cậu chú ý này, ống quần và tay áo ở trên bức ảnh của mình đều theo lông vũ nhỏ màu trắng. Cái áo khoác này là fan của anh ấy tặng cho anh ấy, mình sẽ không nhận nhầm đâu. Nói xong cũng đem hình ảnh trên mạng đưa cho nàng ta xem. Nữ phục vụ thấy Tiểu Cần nói vô cùng rõ ràng rành mạch, lại thử so sánh hai tấm ảnh, nhất thời cũng kinh ngạc. Thiệt hay giả vậy? Sẽ không thực sự là Hàn Thiên Vũ đấy chứ? Hàn Thiên Vũ từ lần trước bị bạn gái cũ đâm một đao sau lưng, nói anh ấy luyến đồng, dường như cũng không có tin đồn về phương diện tình cảm, ngay cả sự căng đan cũng không có lấy một cái. Chẳng lẽ đây là có tình yêu mới rồi hả trời? Cho mình xem một chút. Tiểu Cần đầy vẻ tuyệt vọng. Không muốn đâu, nếu thực sự là vậy, như vậy tình địch cũng quá mức cường đại rồi. Mình đã nói với cậu, cô bé mới vừa rồi kia thực sự là đẹp. Đáng tiếc mình không chụp được chính diện, chỉ biết là rất là lạ mặt, hẳn không phải là một người trong giới giải trí. Nhân viên phục vụ nữ thấy biểu tình của nàng ta đau buồn, vỗ vỗ bả vai của nàng an ủi. Có lẽ là nhận lầm thôi. Mình không có khả năng đâu, ngay cả chồng mình cũng nhận sai được hay sao? Vân vân, mình sẽ đem ảnh chụp gửi vào trong nhóm để những người khác cùng xem. Tiểu Cần có tham gia một nhóm Zalo của fan Hàn Thiên Vũ, Vào lúc này, đã vội vàng đem ảnh chụp được, gửi vào trong nhóm, yêu cầu giám định. Trong nhóm, sau khi nghe được những gì Tiểu Cần kể, nhất thời cùng là tiếng kêu than khắp mọi nơi. Có người còn lấy ảnh này up lên trên Weibo. Thời khắc này, Diệp Oản Oản và Hàn Thiên Vũ còn chưa biết hai người bọn họ bị fan chụp ảnh. Sau khi hai người tạm biệt, liền quay trở lại trong xe. Hàn Thiên Vũ mới vừa vào xe, Phí Dương cẩn thận, liền không dứt, liên tục truy vấn. Thiên Vũ, cậu trở lại rồi, các người trò chuyện cái gì? Cậu có việc gì không? Không sao chứ? Hàn Thiên Vũ trả lời đầy thờ ơ. Không có việc gì. Hắn cũng có thể tính là không có sao chứ. Có thật không? Vậy tại sao cái biểu tình này của cậu dường như cũng không tính là bình tĩnh chút nào? Phí Dương cẩn thận quan sát biểu tình của Hàn Thiên Vũ. Hàn Thiên Vũ nhìn Phí Dương một cái, vốn đã đang mở miệng nói chuyện, cuối cùng cũng không hề nói gì. Một phần là do vào lúc này, tâm tình của hắn quả thực quá phức tạp, không có tâm trí nào để giải thích qua một lần cho Phí Dương nghe. Mặt khác, vừa nghĩ tới, hắn là người thứ nhất, cũng là người duy nhất biết được thân phận thực của Diệp Bạch. Không hiểu vì sao, cũng có chút cảm giác không muốn nói cho những người khác biết. À quên, đương nhiên là trừ Diệp Mộ Phàm là anh trai ruột thì không tính. Hàn Thiên Vũ hướng về phương hướng chiếc xe đối diện, chở Diệp Oản Oản nhìn một cái. Tôi không sao, đi thôi. Bên kia, Diệp Oản Oản cũng đã về tới trong xe. Hay rồi, về trễ tận 5 phút. Vào lúc này, nhiệt độ bên trong buồng xe cũng sắp đóng băng xuống còn 5 âm độ thôi. Vừa nhìn thấy Diệp Oản Oản, Hứa Dịch nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Oản Oản tiểu thư, cô đã trở về rồi, chúng ta có thể đi được chưa? Thời điểm vừa rồi, khi sự tình phát sinh, Hứa Dịch mặc dù không hề ra mặt, nhưng một mực vẫn luôn ở phụ cận, theo dõi toàn bộ quá trình. Thật ra thì, hắn còn rất đồng tình với anh chàng Hàn Thiên Vũ đó. Phỏng chừng là bị giật mình không hề nhẹ nha. Vâng vâng, có thể đi, đi thôi. Diệp Oản Oản mở miệng. Từ Dạ Hàn hướng về phía cô gái bên cạnh nhìn một cái. Nói chuyện phiếm xong chưa? Xong rồi, em nói chuyện phiếm xong rồi, tất cả đều đã giải thích rõ ràng, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng nói. Từ Dạ Hàn nghe Diệp Oản Oản bảo đảm. Chắc chắn sẽ không có vấn đề. Vẻ mặt hiển nhiên cũng không có mấy phần tin tưởng. Từ Dạ Hàn thuận miệng hỏi. Trò chuyện cái gì? Diệp Oản Oản. À, làm sao? Anh không thể biết được nội dung sao? Hai con người của Từ Dạ Hàn híp lại. Diệp Oản Oản nhất thời ho khan một tiếng. Khục khục khục, làm sao có thể? Nội dung trò chuyện của nàng đều phi thường là quang minh chính đại, có được hay không? Để chứng minh sự trong sạch của mình, Diệp Oản Oản vội vội vàng vàng theo đúng sự thực mà kể lại. Em chính là cùng Hàn Thiên Vũ giải thích một chút về chuyện giới tính của mình mà thôi. Hắn ngay từ đầu cũng không tin lắm, nên hỏi em một vài câu hỏi. Hỏi em về thời điểm lần đầu tiên gặp hắn, nói với hắn những thứ gì? Từ Dạ Hàn nghiêng đầu sang, phong khinh vân đạm mở miệng hỏi. Ồ, vậy em nói cái gì? Ngày đó, khi em đi vào anh cũng biết mà. Khi đó Hoàn Cầu đang họp, em nói rằng trong vòng 7 ngày có thể trả lại cho hắn sự trong sạch các loại. Sau đó cùng đám cao tầng của Hoàn Cầu thỏa thuận một phen. Sau đó em đi xuống lầu, hắn đuổi theo em, hỏi em tại sao phải giúp hắn. Em phải trả là bằng hữu của em là fan của hắn, rất thích hắn. Em cũng thế. Nói tới chỗ này, Diệp Oản Oản đột nhiên cấm khẩu, phát hiện ra chỗ nào không đúng. Chết tiệt, câu nói kế tiếp nếu mà dám nói ra thì chắc là xong đời luôn. Nàng lại bất chi bất giác bị đại ma đầu gài hàng mình rồi. Vào giờ phút này, đôi mắt âm trầm như đêm đen của Tư Dạ Hàn vẫn còn đang nhìn nàng, lặng lặng chờ đợi nàng nói tiếp. Nhưng mà nàng phải nói tiếp như thế nào đây? Kiếp sống vuốt lông của nàng dường như đang gặp phải đại nguy. Em... Diệp Oản Oản chật vật nuốt nước miếng, tiếp theo sau đó mở miệng. Em vì công bình cùng chính nghĩa, trách nhiệm cùng đạo đức, tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản quả thực lần này là cửu tự nhất sinh, cũng may chém gió tốt. Chém gió như vậy mà cũng vượt qua được bài kiểm tra này. Tư Dạ Hàn cũng không trực tiếp truy cứu mà lại phối hợp cùng nàng diễn xuất, thực là quá nguy hiểm đi. Mặc dù Tư Dạ Hàn kém về EQ, nhưng chỉ số EQ của người ta thì rất là cao nha. Không cẩn thận, suýt chút nữa bị gai hang mất rồi. Diệp Oản Oản âm thầm nhắc nhở chính mình, lần sau nói chuyện nhất định phải suy nghĩ cẩn thận một chút. Tại khách sạn Đàn Duyệt, Đế Đô. Đàn Duyệt là một tòa khách sạn sang trọng 6 sao, phong cách Trung Hoa cổ điển, nằm ở trên một đại lộ ở phía đông Đế Đô, là nơi thường xuyên tổ chức các buổi tiệc lớn của danh môn quý tộc và các vị cao tầng ở Đế Đô. Vì muốn làm tiệc tẩy trần cho Mục Tùy Phong, Tư gia coi như là chủ nhà, tổ chức một buổi yến hội tư nhân cỡ nhỏ. Tần Nhược Hy tối nay mặc một bộ đầm bạn li mết màu tím nhạt đầy duyên dáng, tóc búi cao xõa ót, đoan trang mà ưu nhã, đang thành thạo hàn huyên cùng với các tân khách ở trong buổi yến hội. Phùng Thấm Xu mặc một bộ váy lụa dạ hội ngắn vô cùng đáng yêu, đi tới thân thiết mà kéo tay Tần Nhược Hy. Nhược Hy tỉ tỉ, tối nay chị thật là đẹp. Tần Nhược Hy khẽ cười. Em không phải nói là hôm nay bận không tới sao? Phùng Thấm Xu hử lạnh một tiếng rồi nói. Vốn là không định đến, thật là phiền phải nhìn con mặt hồ ly tinh đó. Nhưng vào cái gì mà bạn gái gia chủ không phải là tỷ, mà lại là con ỷ ả tiện nhân, thân phận hèn mọn kia. Để cho loại nữ nhân này làm bạn gái của gia chủ đi tiếp đãi Mục tiên sinh, thực sự là quá thất lễ, cũng không biết rốt cục là gia chủ nghĩ như thế nào. Em đó. Được rồi, em biết là tỷ không quan tâm, là em nói bậy nói bạ thôi. Nhưng quả thực là em không ưa được cái dáng vẻ kia của con ta. Cũng may Nhược Hy tỷ tỷ tính khí tốt như vậy, nhẫn nhịn ả ta cho đến tận bây giờ. Đang nói chuyện, trong phòng yến hội truyền tới một ít tiếng kinh hô. Từ Dạ Hàn cùng Diệp Oản Oản đi vào. Thiếu nữ mặc một bộ tiểu lễ phục hoa lệ, nhưng bộ lễ phục hoa lệ này không hề lấn át chủ nhân của nó một chút nào, mà ngược lại hoàn toàn nằm nền cho nàng. Trong nháy mắt khi thiếu nữ xuất hiện, liền phảng phất đi toàn bộ ánh sáng của các vì sao trên bầu đêm. Cho dù nàng cùng với Tư Dạ Hàn đứng chung một chỗ, nhưng vẫn là lung linh tỏa sáng. Sự oản oản đêm nay kiều diễm động lòng người, lại như một con chim non nép vào người đứng bên cạnh của Tư Dạ Hàn, một tấc cũng không có rời. Phải nói là nhu thuận nghe lời biết bao nhiêu. Bên trong phòng yến hội vang lên một trận xì xào bàn tán. Trời ạ, gia chủ tối nay lại có thể dẫn theo bạn gái tham dự. Nhưng bạn gái cũng không phải là Tần tiểu thư. Xí, xem ra vị Diệp tiểu thư kia thực sự rất được sủng ái nha. Ngay cả những dịp như thế này, gia chủ cũng đều dẫn nàng ta theo. Bất quá cũng khó trách được, cái bộ dáng nũng nịu kia là nam nhân, ai mà chịu nổi nổi chứ. Tỏ vẻ liễu yếu đạo tơ, Tần tiểu thư rồi có làm bao nhiêu chuyện cũng không bằng cô ta. Có thể thấy nam nhân vẫn là ưa thích nữ nhân nhu nhược một chút. Một lát sau, Tùy Mục Phong mới đến. Tư Dạ Hàn nắm tay sẽ bảo bạn đi tới cửa nghênh đón. Mục tiên sinh. Mục Tùy Phong dáng vẻ khoảng chừng 40-50 tuổi, người mặc đường trang, tướng mạo nho nhã hòn hiền hòa. Tư tổng, xin lỗi đã tới trễ. Mục Tùy Phong nói xong, ánh mắt rơi vào cô bé ở bên cạnh Tư Dạ Hàn. Tư tổng, vị này là bạn gái tôi, Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn giới thiệu. Xin chào Mục tiên sinh. Diệp Oản Oản khéo léo đứng ở bên người Tư Dạ Hàn, cùng Mục Tùy Phong lên tiếng chào hỏi. Chào Diệp tiểu thư, hai vị quả nhiên là trai tài gái sắc. Mục Tùy Phong trêu đùa mở miệng nói. Khó trách khi trước Tư tổng ở nước mở lại chạy trở về gấp như vậy. Để cho ngài đã chê cười. Ha ha, các người trẻ tuổi một ngày không gặp như là 35, có thể hiểu được. Thấy Diệp Oản Oản lấy thân phận của nữ chủ nhân đi theo bên cạnh của Tư Dạ Hàn, Phùng Thấm Du tức bực dậm chân. Nhiều khi tỷ, chị nhìn cái dáng vẻ ngông cuồng của ả ta kìa. Mục tiên sinh cũng chỉ là lẻ mặt mũi gia chủ mới khách khí với ả ta, nói mấy câu mà thôi. Ả ta nghĩ mình là ai? Tần Nhược Hy nhìn thiếu nữ bên cạnh Tư Dạ Hàn, là vị trí vốn nên thuộc về nàng, trong mắt cũng sáng lên khẽ động. Nhược Hy. Lúc này, sau lưng Tần Nhược Hy truyền tới một giọng nói thiếu nữ. Tuyết Trinh, sao cô lại tới đây? Tần Nhược Hy nhìn người tới, nhiệt tình mở miệng. So với các khách nữ khác, toàn bộ đều mặc váy dạ hội xa hoa. Tôn Tuyết Trinh lại mặc bộ đồ luyện công màu đen sạch sẽ gọn gàng, hoàn toàn là khác biệt. Bất quá, đối với chuyện này, bên trong phòng yến hội lại không có ai nói gì. Tôn gia là võ học thế gia nổi danh Hoa Quốc. Hoa Quốc rất chú trọng phát huy mạnh cái truyền thống võ học. Tôn gia từng lên TV không ít lần. Các vị ca ca của Tôn Tuyết Trinh tất cả đều đảm nhiệm chức vụ trọng yếu ở trong quân đội. Mà Tôn Tuyết Trinh cũng là mày liễu, không nhường mày dâu. Thân thủ cực tốt, đi đến chỗ nào cũng đều mặc một thân áo huyện công. Tôn gia cùng Tần gia là thế sao? Khá là thân thiết. Cho nên Tần Nhượng Hy và Tôn Tuyết Trinh có quan hệ cũng rất tốt. Tôi mới vừa ở trên lầu ăn cơm, nhớ tới cô ở bên này, qua đây cùng cô chào hỏi. Tôn Tuyết Trinh nói xong, hướng về thiếu nữ ngợi bên cạnh của Tư Dạ Hàn nhìn một cái. Để tôi xem là nữ nhân lợi hại nào dám đoạt nam nhân của cô, chính là làng ta. Phùng Thấm Du nhìn thấy Tôn Tuyết Trinh liền bắt đầu than phiền. Tuyết Trinh tỷ, chính là cái con hồ ly tinh đó, ỷ là có mấy phần sắc đẹp nên không biết xấu hổ câu dẫn gia chủ của chúng tôi, còn vọng tưởng trở thành đương thời chủ mẫu Tư gia chúng ta. Để cho loại nữ nhân này làm bạn gái của gia chủ đi tiếp đãi Mục tiên sinh, quả thực là quá thất lễ. Cũng không biết gia chủ rốt cục có suy nghĩ như thế nào. Ánh mắt của Tôn Tuyết Trinh dừng lại trên người nữ nhân ở bên cạnh Tư Dạ Hàn cách đó không xa, quan sát mấy lần, trên mặt đầy vẻ thất vọng. À, trước khi tới tôi còn rất mong đợi nhìn một lần cái vị Diệp tiểu thư này, muốn biết là thần thánh phương nào lại được cậu gia nhìn chúng. Kết quả không nghĩ tới lại là như vậy. Loại thiên kim tiểu thư nuôi nhốt trong phòng này, bên ngoài lắm một cái liền quấy bục một bó to. Tôi thực sự là không nhìn ra có chỗ nào đặc biệt có thể khiến cho cựu gia vì nàng ta mà từ chối thông gia cùng Tần gia. Phùng Thấm Du thì hừ một tiếng. Dĩ nhiên là đặc biệt. Đặc biệt không biết xấu hổ, đặc biệt đê tiện mà. Gia chủ như thế nào đi nữa cũng là một nam nhân, làm sao chạy thoát khỏi cái bộ dáng kia của ả ta. Chẳng qua là ủy khuất cho Nhược Hy tỉ tỉ lại bị cái loại bình hoa kia làm nhục. Tôn Thuyết Trinh cười nói. Người đó vẫn không biết phải kiềm chế tức giận sao? Ngươi nhìn Nhược Hy tỉ tỉ của ngươi đi, đâu có chút nào giống như để trong lòng. Loại nữ nhân kia chỉ làm đồ chơi giải trí qua đường cũng đủ tư cách rồi. Bất quá cũng đến vậy mà thôi. Cựu ca bây giờ còn đang cảm thấy mới lạ, tự nhiên sẽ coi trọng nàng ta giống như bảo bối để cưng chiều. Chơi chán rồi còn ai sẽ nhớ nàng ta là ai? Phùng Thấm Du. Tuyết Trinh tỷ, cô nói rất có đạo lý. Phi, ta còn muốn làm đương thời chủ mẫu chúng ta, à ta xứng sao? Tốt rồi, đừng nói những thứ này nữa. Sự tình trước đây tôi nói với cô, không thành vấn đề gì chứ. Tần Nhược Hy mở miệng, muốn xác nhận cùng Tôn Tuyết Trinh.

đơn giản mà nói chính là ở trong trận đấu, bất kể loại môn võ nào, bất kỳ thuật cận chiến nào cũng đều có thể sử dụng, chỉ cần có thể đánh bại được đối phương. Mà ở trong những trận đấu này, Mai Thái và Jiu-Jitsu cơ bản là có địa vị khá bá vương, thường hay giành những đường chiến thắng. Trong giới cận chiến cũng thường ca tụng, thà gặp Diêm Vương cũng không nguyện ý gặp phải Mai Thái Quyền Vương. Sen Li là tuyển thủ Mai Thái chứ danh thế giới, bởi vì tác phong dũng mãnh, đấu pháp linh hoạt, vì vậy được thu danh hiệu Lang Vương. Sen Li được giới võ thoa Trung Quốc công nhận là có thực lực mạnh nhất về Mai Thái, cũng là thần tượng của không ít người. Rất nhiều người Hoa Quốc một mực hy vọng ông ta có thể đến Hoa Quốc tham gia giao lưu đối kháng Trung Thái, tiến hành tỷ đấu cùng với võ thuật truyền thống của Hoa Quốc. Sen Li đúng là tuyển thủ đại biểu cấp đỉnh của Mai Thái, mà Tôn Tiên Sinh cũng là võ học đại tông sư của Hoa Quốc. Tôi thực ra cũng vô cùng hy vọng có cơ hội được chiêm ngưỡng trận tỉ thí giữa võ thuật Trung Hoa và Mai Thái chuyên nghiệp đấy. Mục Tiên Sinh tùy ý mở miệng nói, thần sắc có vài phần kích động. Hiển nhiên là với đề xuất của Tần Nhượng Hy khiến cho ông ta vô cùng mong đợi. Nghe được câu trả lời như trong dự đoán, Tần Nhược Hy lộ ra vẻ hưng phấn đầy dạ tạo, sau đó nhìn về phía Tư Dạ Hàn, ôn nhu nói. A Cửu, nếu như Mục Tiên Sinh cũng đã cảm thấy hứng thú, chi bằng Tần gia chúng ta, Tôn gia, còn có Tư gia, ba người, từng người lựa chọn ra một ít đại biểu, lại để cho đại biểu dắt 5 người tinh anh, tạo thành một đại hội võ thuật đi. Mục Tùy Phong lập tức vỗ tay nói, chú ý này không tệ nha. Thấy Mục Tùy Phong cảm thấy rất là hứng thú, để tỏ lòng hiếu khách, Tư Dạ Hàn nhất tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Cũng được, tôi sẽ phái người đi sắp xếp. Ánh mắt Tần Nhượng Hy đỏ qua trên người sự oản oản một cái, sau đó mở miệng nói, Tần gia bên này tôi sẽ làm đại biểu, tự mình lựa chọn 5 người tinh anh. Về phía Tư gia bên này, A Cửu, chỉ bằng để cho Diệp tiểu thư làm đại biểu đi. Nãy giờ vẫn luôn ngoan ngoãn an phận ở bên cạnh Tư Dạ Hàn, Diệp Oản Oản đột nhiên bị chỉ đích danh, nhíu mày theo bản năng. Tần Nhượng Hy lại sẽ tốt bụng như vậy sao? Cho lạng cơ hội nổi tiếng ư? Khẳng định là không có đơn giản như vậy nha. Chật chật chật, đến lúc đó nhất định là sẽ có siêu cấp cao thủ tiếp đón mình đây. Thực sự là muốn đi chơi quá đi mà. Ánh mắt của Diệp Oản Oản nhất thời sáng trưng như cái bóng đèn, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, bắn một cái thông điệp đầy khao khát cháy bỏng của nàng. Để cho em đi, để cho em đi mà. Mục Tuyệt Phong nghe vậy, hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái, thần sắc có chút kinh ngạc. Ồ, chẳng lẽ Diệp tiểu thư cũng biết võ và giao thủ cận chiến sao? Chuyện này thực sự không nhìn ra được nha. Tần Nhượng Hy mỉm cười trả lời. Thân thủ của Diệp tiểu thư rất tốt, tôi đã tận mắt thấy qua. Rất nhiều hộ vệ lợi hại của Tư gia đều bị bại ở trong tay của nàng ấy. À, ta dĩ nhiên là cố ý khi đem Diệp Oản Oản thổi phồng lên nhiều như vậy. Cứ thế này, coi như là nàng không muốn đi thì cũng phải đi rồi. Ha ha ha, vậy thì tôi thực sự là mỏi mắt chờ mong đó. Mục Tùy Phong cười nói, bất quá lời này hiển nhiên không cách nào coi là thật, chẳng qua chỉ là nói khách khí mà thôi. A Cửu, anh thấy thế nào? Tần Nhượng Hy hỏi. Tựa hồ là sợ Tư Dạ Hàn vì bảo vệ Diệp Oản Oản nên sẽ không đồng ý, Tần Nhược Hy lại bổ sung thêm một câu. Đại biểu không cần ra sân, đến lúc đó chỉ cần dẫn đội và chỉ đạo một chút là được rồi, cho nên sẽ không có nguy hiểm gì. A Cửu à, anh có thể yên tâm. Tần Nhược Hy nói xong, đáy mắt lóe lên một tia hàn băng. Bây giờ ả ta nói như vậy, nhưng chờ đến lúc đó, kế hoạch thay đổi một chút, làm sao mà Oản Oản có thể trợ tay cho kịp. Chỉ cần chuyện lần này thành công, ả ta không chỉ có thể lấy lòng Mục tiên sinh, mà còn bán cho Tôn gia một cái ân huệ. Quan trọng nhất là có thể khiến cho Diệp Oản Oản trở thành trò cười cho thiên hạ, phá hủy được chút uy tín mà làng ta vừa gây dựng. Tần Nhượng Hy cố kiềm chế tâm tình, chờ đợi câu trả lời của Tư Dạ Hàn. Mà thời khắc này, một nửa bên mặt của Tư Dạ Hàn đều đã bị ánh mắt chờ mong của Diệp Oản Oản đốt thành tro mất rồi. Khóe miệng của Tư Dạ Hàn khẽ giãn ra, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý mà không dễ gì phát giác được. Trong mắt hướng về phía thiếu nữ bên cạnh nhìn lại. Em muốn đi không? Diệp Oản Oản đương nhiên là chỉ chờ mỗi câu nói này, vội vã gật đầu liên hiện như đánh trống. Được ạ, được ạ. Tư Dạ Hàn vừa nghe đến đánh nhau liền hăng hái như thế sao? Ngay cả chính Diệp Oản Oản cũng đều đồng ý rồi. Cuối cùng chuyện này đã được chốt lại như vậy. Diệp tiểu thư thân thủ giỏi như vậy, dù có ra sân cũng sẽ không thành vấn đề gì. Tần Nhược Hy mỉm cười đầy đoan trang ưu nhã. Nếu mọi người cũng không cảm thấy có vấn đề gì, vậy tôi sẽ lập tức đi liên hệ với Tôn Thúc Thúc bên kia. Mục Tùy Phong. Được, vậy tôi đây chờ tin tức tốt của Tần Nhược Hy tiểu thư. Sau khi yến hội kết thúc, trên chiếc ô tô sang trọng đang trên đường về nhà, Diệp Oản Oản sợ Tư Dạ Hàn lại đổi ý, thề son sắt bảo đảm. Cục cưng à, đại biểu chỉ phụ trách dẫn đội, cùng chỉ đạo mà thôi, cũng không cần đánh nhau, em chỉ đi xem một chút, nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của xã hội, em thề, em hứa, em đảm bảo. Chị riêng Lang Vương và Tôn gia cũng đã đủ khiến cho nàng cảm thấy hứng thú lắm rồi. Nghe nói vị tiểu thư Tôn gia kia, Tôn Tuyết Trình, thân thủ cũng phi thường lợi hại, cũng rất muốn gặp mặt một lần. Từ Dạ Hàn liếc nhìn thiếu nữ bên cạnh một cái, đoán bằng đầu gối cũng biết những lời này của nàng là lời thề cá chê chui ống, hứa hôm trước hôm sau sẽ quên ngay mà. Thập Nhất và Phong Huyền Diệp bọn họ có nhiệm vụ không ở trong nước, anh sẽ bảo Hứa Dịch giúp em chọn những người khác. Tư Dạ Hàn mở miệng. Hứa Dịch ở phía trước đang lái xe lập tức ứng tiếng nói. Gần đây mới chiêu mộ được một nhóm người, trình độ đều không tệ lắm, ngày mai tôi sẽ lựa ra vài người. Diệp Oản Oản. Vậy thì làm phiền Hứa quản gia rồi. Tư Dạ Hàn không yên tâm, hướng về phía thiếu nữ nhìn một cái. Bất kể thắng bại, em đừng gây chuyện là được. Trận đấu võ này bất quá chỉ là để cho Diệp Oản Oản đi xem và chơi đùa một chút, đồng thời cũng là để thỏa mãn sở thích của Mục Tùy Phong mà thôi. Diệp Oản Oản bĩu môi một cái lẩu bẩu. Biết rồi mà. À Cửu, em cảm thấy anh có hiểu lầm rất sâu với em nha. Như vậy cũng không có tốt đâu. Người ta rõ ràng là ngoan như vậy. Hơn nữa, em cũng rất sợ hãi đó nha. Không làm loạn đâu, thật đấy. Tư Dạ Hàn, Hứa Dịch. Không có ai hiểu lầm làng cả, có được hay không? Sợ hãi. E rằng là làng cũng chỉ sợ mỗi một người mà thôi. Tại Hồng Hoa Tiểu Lâu. Đường Đường bảo bối, mẹ đã về rồi. Diệp Oản Oản cởi giày cao gót xong nên đi thật nhanh về phía phòng khách. Vừa mới vào nhà liền nhìn thấy một thân hình khổng lồ lông xù đang nằm ở trên thảm chiếc ghế salon. Tiểu hài tử vẫn điêu ngọc trác vùi ở trên người của đại bạch hổ đang ngủ say sưa. Cái đuôi của đại bạch hổ thỉnh thoảng vẫy vẫy một cái, vỗ nhẹ thân thể của tiểu gia hỏa, tựa hồ nó đang dỗ hắn chìm vào giấc ngủ. Thấy một màn như vậy, Diệp Oản Oản vội vàng hạ giọng rón rén đi tới. Đại bạch, cảm ơn ngươi đã giúp ta chiếu cố Đường Đường, yêu ngươi nhất rồi. Đại bạch hổ nghe được tiếng bước chân, lười biếng đưa con mắt lên nhìn, rất nhanh lại một lần nữa khép lại. Bên trong con mắt màu xanh lam nhạt kia rõ ràng toát lên một tia khinh bỉ, tựa hồ đang nói trốn đi chơi đến bây giờ mới trở về, để cho một con hổ như nó phải đi làm bảo mẫu, đây là dạng chủ nhân gì? Tư Dạ Hàn đi theo vào, nhìn thấy cậu bé nằm úp ngủ ngon ở bên người của Đại Bạch Hổ ở chiếc ghế salon. Thần sắc bỗng nhiên trở nên nhu hòa. Diệp Oản Oản cẩn thận từng ly từng tí đi tới trước mặt Đường Đường, ẵm nhóc lên, hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh của nhóc. Cục cưng, chúng ta lên giường ngủ đi con. Cậu bé lim dim mở mắt mơ màng, trong con người lấp lánh như dải ngân hà, dường như phản chiếu gương mặt ôn nhu của Diệp Oản Oản. Mẹ. Ừ, mẹ về rồi. Diệp Oản Oản ôn nhu nói. Cậu bé mơ mơ màng màng, ngẩng đầu nhỏ lên nhìn Diệp Oản Oản, nói mớ trong vô thức. Mẹ, mẹ đẹp quá. Diệp Oản Oản nhất thời bị đốn tim ôm lấy ngực. Ôi, làm sao bây giờ? Con trai mẹ, ngay cả nói mơ cũng đáng yêu như thế. Một bên, Tư Dạ Hàn. Con trai mẹ, thật lạ, càng ngày càng thuận miệng mà. Sáng dậy trong rừng, hôm nay là cuối tuần, Diệp Oản Oản cũng như trước, theo thường lệ chạy bộ sáng sớm và luyện tập thể lực. Từ lúc Tư Dạ Hàn bắt đầu cho nàng rèn luyện, mỗi ngày nàng đều sẽ đảm bảo việc luyện tập tối thiểu là 2 tiếng. Mới ban đầu, quả thực là rất chật vật, sau đó lại thành thói quen. Ngày nào không vận động, ngược lại cảm thấy cơ thể không thoải mái. Sau thời gian dài, cảm giác đình trệ trong cơ thể do lâu ngày không hoạt động cũng được hóa giải không ít. Cánh rừng cây nhỏ không xa, nhóm 5 người lính đánh thuê đang xì xào bàn tán. Hải Địch mặt đầy tiếc nuối. Hích, lâu như vậy rồi, chủ nhân mỗi ngày cũng chỉ rèn luyện thể lực một cách cơ bản nhất, hoàn toàn chưa từng thấy luyện bất cứ chiêu thức nào, vốn còn muốn học trộm nữa cơ đấy. Đường Bân mặt đầy vẻ sùng bái. Chủ nhân, đúng là chủ nhân, quả nhiên không giống với những người khác. Kiều Kiều thì hưng phấn mở miệng nói. Các ngươi nói xem, trình độ vũ lực của chủ nhân rốt cục đạt đến mức nào? Tống Cường sờ cằm một cái. À, cái này thực sự rất khó nói. Tóm lại, khẳng định là rất lợi hại. Khương lão trầm ngâm mở miệng. Tình huống của chủ nhân rất kỳ quái. Nếu như là người thường xuyên luyện võ, hành vi cử chỉ thực ra rất có thể sẽ nhận ra điểm bất đồng, bởi vì một số thói quen không có cách nào thay đổi. Nhưng mà trên người của chủ nhân lại hoàn toàn không có những thứ vết tích kia, thực sự rất giống với một người bình thường. Diệp Oản Oản chạy bộ xong, thấy 5 người tất cả đều lấp ló ở cách đó không xa, hoài nghi mà nhìn sang. Các người tưởng tượng ở đây làm gì vậy? Chủ nhân! 5 người cùng vội vàng vấn an nàng. Đầu bếp béo cười hì hì, xa xa đôi bàn tay. Chủ nhân, thật ra thì chúng tôi đang xem trộm. Trộm? Diệp Oản Oản nhíu mày. Cả béo tỏ vẻ lấy lòng. Đúng vậy, võ công của chủ nhân ngài khẳng định rất là lợi hại. Chúng tôi có thể học được 5-3 chiêu, khẳng định sẽ đạt được ích lợi không nhỏ. Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời nghẹn ngào, không biết nên làm sao mà trả lời. Trước đây mặc dù nàng có thể dạy cho đám người thập nhất và phong huyền dược, hoàn toàn chỉ là bởi vì nàng am hiểu hóa giải chiêu số của người khác, nhìn thấu được nhược điểm của đối phương, mà chính nàng căn bản cũng không biết võ kỹ, chiêu số, cũng chưa từng học qua tuyệt học của võ thuật thế gia nào cả. Trước đây, cha nàng đã từng mời huấn luyện viên dạy nàng Wushu cùng Taekwondo. Wushu là môn võ học cận chiến phổ biến nhất tại Hoa Quốc, cũng không có bao nhiêu chỗ đặc biệt, mà Taekwondo lại càng cần khỏi phải nói, chủ yếu là để hù dọa những con gà con. Nhưng nếu nói về dùng để cận chiến, mặc dù rất là lợi hại, nhưng khi khoảng cách không đủ, Taekwondo không cách nào có thể phát huy được tốt hết. Mà hai môn võ này hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của Hắc Quả Phụ. Vốn nên nên đầy thần bí và sắc bén, nên phải làm sao bây giờ? Mà những môn khác, nàng cũng không có danh, mà chính nàng cũng không thể tự tạo ra một phong môn phái mới và tự chế ra những chiêu thức mới được. Con người Diệp Oản Oản chuyển động, cố gắng suy nghĩ một chút,

Em đã thử qua, rất bền rất chắc, ngay cả hải địch ngồi lên cũng không bị đứt. Hơn nữa, còn có cạn xe an toàn. Em cũng chỉ sợ Đường Đường là sẽ buồn chán mà thôi. Đường Đường rất thích chơi đùa đấy. Từ Dạ Hàn thật là nhức đầu không thôi, nhéo mi tâm một cái. Rốt cục là Đường Đường muốn chơi hay là làng muốn chơi đây? Đường Đường, con cũng rất thích, có đúng hay không? Diệu Oản Oản liền vội vội vàng vàng dụ dỗ con trai mở miệng. Đường Đường bảo bối vô cùng phối hợp, đỡ đạn giúp mẹ. Cha, là Đường Đường thích chơi đùa mà. Đấy, anh thấy chưa, em có lừa gạt anh đâu. Tư Dạ Hàn nhìn bộ dáng thảm thảm thương thương của hai mẹ con, quả thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Chuyện đó đừng đùa. Diệp Oản Oản nhất thời nghẹn ngào đau khổ lớn, Đường Đường nhất thời nghẹn ngào đau khổ nhỏ. Ôi, con tim giá băng trong lòng em và con đều đau. Tư Dạ Hàn, chờ anh mời chuyên gia chế tạo lại một lần nữa để cho an toàn hơn. Hai con tim băng giá chợt bùng cháy, cười tươi như hoa, gật đầu một cái để nhất trí. Diệu Oản Oản, A Cửu, em biết ngay nè, anh là người tốt nhất mà. Đường Đường, con cảm ơn cha. Không hiểu vì sao mình lại thỏa hiệp, lại còn trợ trụ vi ngược. Từ Dạ Hàn, sau khi chơi xích đu xong, Diệp Oản Oản cũng không nhàn rỗi, dẫn theo Đường Đường cùng Đại Bạch lượn khắp núi đồi, đi hái nấm, hái trái cây, móc trứng chim. Mãi đến khi chạng vạng tối mới trở về. Hai mẹ con, một lớn một nhỏ, lấm nem đầy bùn đất cây cỏ. Diệp Oản Oản để cho Đường Đường đi tắm rửa thay quần áo, sau đó cầm điện thoại di động chụp lại thành quả của ngày hôm nay. Đang chụp để cao hứng, trên điện thoại di động thông báo một vài tin tức. Xuất hiện siêu cao thủ võ lâm phá tan các cửa ải của game show tại Hoa Quốc. À, cao thủ võ lâm sẽ không phải là... Diệp Oản Oản mở ra một cái, chỉ thấy trên những tin tức kia giật tít, siêu nhân xuất hiện, ninja vượt ải thần tốc. Từ trên trời bỗng xuất hiện một người ngoài hành tinh, vượt xuất hiện đã phá vỡ kỷ lục từ trước tới nay, không người nào có thể vượt qua. Phía dưới là vô cùng vô số những bình luận bùng nổ. Diệp Oản Oản xem đến sạm mặt lại. Nhiếp Vô Danh, cái thằng cha này, thật là đủ rồi. Cái này khác nào đi đánh cướp đâu chứ. Thật là đau lòng cho ban tổ chức chương trình mà. Lúc này, tiếng chuông cửa reo lên. Khương Lão đi ra mở cửa. Một lát sau, Khương Lão đi tới hỏi. Chủ nhân, cái mua đồ điện à? Hả? Đồ điện gì? Đồ điện nào cơ? Tôi không có mua. Diệp Oản Oản ngơ ngác. Khương Lão tỏ vẻ nghi ngờ. Hay là Tư tiên sinh mua? Bên ngựa bên ngoài có người đến giao tủ lạnh, tivi cùng máy điều hòa không khí. Không, không phải là A Cửu mua đâu. Không có lý nào anh ấy lại cần phải mua mấy thứ này cả. Diệp Oản Oản hoài nghi, đi tới trước cửa. Quả nhiên thấy mấy nhân viên chuyển phát nhanh đang khệ lệ khiêng miếng đồ hàng gia dụng đứng ở trước cửa nhà. Những thứ này không phải là nhà chúng tôi mua. Cậu có phải đã chuyển lầm địa chỉ rồi hay không? Diệp Oản Oản hỏi nhân viên chuyển phát nhanh ở cửa. Nhân viên chuyển phát nhanh lấy tờ hóa đơn đưa lại. Không phải là ngài sao? Là một vị khách họ Nhiếp chuyển tới. Họ Nhiếp? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày. Sẽ không phải là Nhiếp Vô Danh đấy chứ? Nhưng mà cái tên này đưa những thứ này tới đây để làm gì? Đang còn hoài nghi, WeChat trên điện thoại di động vang lên. Nhiếp Đào Hố: Muội muội, tủ lạnh, tivi, máy điều hòa không khí đều đã nhận được chưa? Thật đúng là cái tên này. Diệp Oản Oản trả lời lại một câu. Những thứ này là anh cho người đưa tới. Anh đưa những thứ này qua đây để làm gì? Ồ, những thứ này đều là phần thưởng mà tôi thắng được đó. Diệp Oản Oản nhìn thấy cả icon biểu thị sự đắc ý của Nhiếp Vô Danh gửi tới. Thật là không biết nên nói cái gì. Nàng nghĩ tới, phần thưởng của những game show này không chỉ có tiền mặt, còn rất nhiều loại vật phẩm khác do các nhà tài trợ trao tặng. Tiểu thư, vậy những thứ này? Nhân viên chuyển phát nhanh hỏi. Ồ, những thứ này đúng là gửi cho tôi. Diệp Oản Oản nói xong, còn lấy tờ đơn vận chuyển ký nhận, sau đó để cho đám người Khương lão chuyển đồ vật vào trong. Diệp Oản Oản nhìn những thứ phần thưởng kia, buồn cười lắc đầu, trả lời lại một câu. Diệp Hữu Danh, cảm ơn ca. Không cần khách khí, không cần khách khí, đều là người một nhà cả. Diệp Oản Oản bật cười, cái tên này diễn cũng rất nhập vai nha. Diệp Hữu Danh, hôm nay cuối tuần cùng Đường Đường đi chơi một ngày, Đường Đường thật là vui vẻ. Diệp Oản Oản nói xong, sau đó cực kỳ hào phóng, đem tất cả ảnh chụp ngày hôm nay đều gửi sang cho Nhiếp Vô Danh.